Trong đình, Tô Uyển Uyển nhìn về phía Trình Mẫn, hồ nghi nói, hắn không có vấn đề a? Trình Mẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi muốn biết hắn trong miệng suốt đời sở học là cái gì, liền sẽ không hỏi ra cái vấn đề này. Đáp án, rõ ràng. Tiểu La Lị miệng đầy bóng nhẫy, nãi thanh nãi khí phát ra hàm hồ sinh ý. Ba ba, đại lực thúc suốt đời sở học là cái gì nha? Lăng Vũ uống vào Trình Mẫn mang tới trà xanh, nhàn nhạt lườm Hoàng Đại Lực một chút, không có trả lời. Thái cực quyền. A Hầu cười tủm tỉm, thật là một cái thú vị ngoại quốc bạn bè đâu. Hoàng Đại Lực quái hống một tiếng, giống con chó hoang nổi điên vọt lên đi qua, khí thế sông thiên đạo, ăn ta một cái đại lực kim cương trưởng. A Hầu một mặt mê mang, đại lực kim cương trưởng. Hoàng Đại Lực xoay tròn cánh tay, một bàn tay liền quăng đi qua. A Hầu lắc đầu, người này liền là cái đậu bì, nâng lên một cước, rơi vào đối phương rắn chắc trên thân thể. Ầm, nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, Hoàng Đại Lực bay ngược mà ra, thần công của hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đại Lực, Trình Mẫn lo âu kêu lên. Hoàng Đại Lực lại khoát tay, trùng điệp ho khan hai tiếng sau biểu thị không có việc gì, thân thể của hắn tố chất không tệ, kháng đòn năng lực phương diện càng xuất sắc, nếu không khi còn bé bị hắn tức điên phụ mẫu đánh chết. Tại A Hầu kinh ngạc ánh mắt dưới, hắn chậm rãi đứng lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên nghị, không lưu loát hán ngữ phát. Âm tràn đầy một cỗ khí thế bén nhọn. Hán mạnh từ hán mạnh, thanh phong phủ gò núi. Hán hoành tùy hán hoành, trăng sáng chiếu đại giang xuyên hán từ hung ác đến hán tử ác. Ta từ một ngụm chân khí đủ. Trời ạ! Bọn côn đồ nhao nhao ngừng khóc giống. Tướng chó dại A Huy ném qua một bên, hướng phía Hoàng Đại Lực ném khiếp sợ ánh mắt. Cái này, đây là Cửu Dương thần công khẩu quyết. Không biết đạo hắn cùng Trương Vô Kỵ là quan hệ thế nào. A Hầu cũng là ăn giật mình. Trương Vô Kỵ? Cái gì Trương Vô Kỵ? Ta gọi Hoàng Đại Lực. Hoàng Đại Lực giống như mãnh hổ hạ sơn, cuồng sông đi qua. A Hầu cảm thán, Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, ngoại quốc bạn bè trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, nhưng vẫn là nâng lên một cước. Ầm, Hoàng Đại Lực lần nữa bay rớt ra ngoài. Đại Lực, Trình Mẫn lo lắng không thôi. Ta không sao. Hoàng Đại Lực da dày thịt béo, hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, đồng thời âm thầm không cam lòng, đối thủ 10 phần cường đại. Nếu như hắn sẽ chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, tất nhiên có thể đem đánh bại. Đa tả khoản đãi, mùi vị không tệ. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, hướng Trình Mẫn nói lời cảm tạ, về sau hướng phía A Hầu đi đến. Lăng Vũ, Trình Mẫn muốn nói chút cái gì, lại bị Tô Uyển Uyển ngăn lại. Không có chuyện gì, tiểu Lăng Vũ rất mạnh. Tô Uyển Uyển cười nói, một mặt là làm báo đáp, khác một phương diện, Lăng Vũ cũng nhìn không được Hoàng Đại Lực, thần công. Lăng, địch nhân là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, chúng ta liên thủ. Hoàng Đại Lực tiếp cận đi qua. Lăng Vũ hơi có ghét bỏ nâng lên tay, ấn lấy mặt của hắn về sau đẩy. Hắn cả người lại một lần bay rớt ra ngoài, lại là vững vàng rơi vào trên mặt ghế đá. Đổi một cái ăn nói có ý tứ đối thủ đâu, vẫn là ngoại quốc bạn bè tương đối thú vị. A Hầu than nhẹ một tiếng, thôi, ta cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, ngã xuống đi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, ngón tay hắn bắn ra, một đạo kình phong hướng phía Lăng Vũ đánh tới, mặt đất cát bay đá chạy. Lăng Vũ không có ý định để cái này địa phương nhuốm máu, cũng bắn ra nhất chỉ, cuồng phong tứ ngược mà lên, cuốn lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn, bốn phía rừng rậm đang điên cuồng lay động. Trung ương cái đỉnh cơ hồ đều đang chấn động, dọa đến Trình Mẫn mấy người vội vàng chạy ra ngoài. A Hầu công kích tại trong khoảnh khắc vỡ nát, hắn cả người không bị khống chế bay lên, kinh hãi muốn tuyệt ở giữa bắt lấy một gốc đại thụ, nhưng cuồng phong còn tại gào thét, hắn nguy cơ còn không có tiêu trừ. Bọn côn đồ cùng A Hầu ở vào một cái phương hướng, nhận lấy một chút tác động đến, khổng lồ phong áp không ngừng đánh tới. Bọn hắn không thể không ôm thành một đoàn, mới miễn phải bị thổi bay bi kịch. Chó dại A Huy bị lãng quên tại một cái góc, còn tại liều mạng giả chết, lại đột nhiên cảm nhận được thân thể bay lên không, đột nhiên mở hai mắt ra, dọa đến đại hống đại khiếu. Cẩu ca sống lại. Cẩu ca ngươi không chết thật sự là quá tốt. Cẩu ca ngươi lúc nào đem lão bà trả lại cho ta? Một đám tiểu đệ kích động vạn phần, cũng không dám buông ra lẫn nhau tiến lên. Chó dại A Huy bị thổi hướng A Hầu phương hướng, thừa cơ một chảo, ổn định thân hình của mình. Trong cuồng phong, A Hầu ôm chặt đại thụ, thân thể cùng mặt đất song song, khuôn mặt bị thổi thành dị dạng, phảng phất một giây sau liền muốn bay về phía phương xa. Chó dại A Huy đến quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tào mẹ nó, buông ra lão tử. A Hầu không còn thong dong, nội tâm sợ hãi, đối chó dại A Huy chửi ầm lên. Chó dại A Huy ôm chặt A Hầu đùi, tình cảnh này cũng là liều lĩnh, không cam lòng yếu thế địa mắng to lên. Lão tử liền không thả, ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Ta chó dại A Huy điên lên liền chính mình cũng cắn, còn có thể sợ ngươi? A Hầu hiện tại không cách nào thi triển, nếu không nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Đột nhiên cảm nhận được cái gì, không khỏi hoa cúc mát lạnh, hoảng sợ kêu lên, buông ra lão tử quần nhanh rơi mất. A, tiểu la lị lúc đầu say sưa ngon lành địa nhìn xem trò hay, tay nhỏ lại đột nhiên che mắt, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, cay con mắt, chó dại A Huy tính cả A Hầu quần một đạo bị cuồng phong cuốn về phía bầu trời, A Hầu chỉ còn lại một đầu màu đỏ đồ lót. Cái mông lạnh siêu siêu, nội tâm xấu hổ giận dữ phía dưới buông lỏng ra đại thụ, cũng bị thổi hướng về phía bầu trời. Nơi xa, Thúy Ngọc Hồ một bên, mấy tên du khách ngay tại thưởng thức cảnh đẹp, lại đột nhiên cảm thấy một trận gió mát phá đến. Ngay sau đó liền phát hiện hai đạo bóng đen hướng phía mặt hồ bay đi. Có lẽ là góc độ tương đối tốt. Cái này hai đạo bóng đen tại hồ trên mặt liên tục đánh 10 cái nước phiêu, mới cuối cùng rơi xuống nước. Trình Mẫn đã sớm choáng váng, ngơ ngác nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trong nháy mắt cuốn lên cuồng phong, sửng sốt đem hai cái người sống sờ sờ cho thổi không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, Trình ra hội nghị sau đó. Trình Mẫn lòng mang kính sợ, không ngừng địa cùng Lăng Vũ nói lời cảm tạ. Lăng Vũ biểu thị không cần để ý, nàng để hắn hưởng thụ cảnh đẹp và mỹ thực. Đây chỉ là không có ý nghĩa một cái tiểu hồi báo mà thôi. Hoàng Đại Lực đầy mắt đều là sùng bái tiểu tinh tinh, hóa thành Lăng Vũ tiểu mê muội, đi theo hắn phía sau cái mông, khẩn cầu hắn thu mình làm đồ đệ, truyền thụ thần công đại pháp. Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi lúc nào học được kim trung cháo thiết bố sam lại tới tìm ta? Hoàng Đại Lực chỉ nói đây là sư phụ đối với hắn khảo nghiệm, lúc này đáp ứng, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, lần sau hắn lại đến phiền mình liền có thể trực tiếp để hắn lên trời. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, xung quanh tốt một chút rừng chân nơi đều đầy ngập khách, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về Trình ra đi. Mấy người đi dạo xong cảnh khu, sau khi lên xe Trình Mẫn có chút bất đắc dĩ mở miệng. Chúng ta ở chỗ nào đều có thể. Tô Uyển Uyển cười nói. Trình Mẫn thở dài một hơi. Ta thân là chi hệ, đối gia tộc một chút hạch tâm sự vụ không phải hiểu rất rõ. Nhưng ta biết, Trình gia gần nhất ngay tại phát sinh một ít chuyện. Hy vọng sẽ không để cho các ngươi ảnh hưởng đến các ngươi. Tô Uyển Uyển liếc nàng một cái. Ngươi nói lời này, có phải hay không cũng quá khách khí. Biết rồi. Trình Mẫn ôm lấy Tô Uyển Uyển, chợt nhìn về phía Lăng Vũ. Uyển Uyển đệ đệ, ngươi nói thế nào? Khách theo chủ liền. Lăng Vũ không quan trọng. Nhược nhược đâu? Nhược nhược cùng ba ba cùng một chỗ. Tốt, chúng ta xuất phát. Đại Lực, lái xe. Trình gia ngồi rơi vào Nhận Châu ngoại ô thành phố khu. Xung quanh hoàn cảnh thanh u mỹ lệ, chiếm diện tích to lớn. Đây là một tòa kết hợp cổ đại cùng hiện đại phong cách kiến trúc, ngoại hình giống như là thời cổ phú quý người ta đại trạch viện. Phòng ốc đông đảo, ở giữa là một cái rộng rãi đình viện. Trong phòng trang trí thì khai thác hiện đại phong cách, các loại công nghệ cao nhà ở sản phẩm đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, những này phòng

Trình Tử Yên chậm rãi nói ra một cái danh tự, Lôi Phá Quân. Lôi Phá Quân. Trình lão gia tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng là trực tiếp đứng dậy, chén trà trong tay cũng quẳng rơi xuống đất. Đám người bị giật nảy mình, đồng thời cũng rất hoang mang, Lôi Phá Quân cũng đã chết mới đúng. Phụ thân, chú ý thân thể. Trình Khắc Thành tiến lên an ủi lão gia tử. Trình Tổ Minh nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, thở dài ra một hơi, lại từ từ ngồi xuống, cảm xúc tỉnh táo lại, nhớ lại Lôi Phá Quân sự tình. Hắn là Trình Tổ Minh lúc còn trẻ hảo hữu, tại võ đạo phương diện tạo nghệ rất sâu, tại Trình Tổ Minh thương nghiệp chinh chiến trên đường hộ giá hộ tống, chém chết xâm phạm cửu địch đếm không hết. Có thể nói, không có hắn, liền không có Trình gia bây giờ khổng lồ cơ nghiệp. Chỉ là, về sau Trình gia sinh ý càng làm càng lớn, lớn đến Lôi Phá Quân cũng không có nghĩ đến. Này nhân sinh tính tham lam, dục vọng mãnh liệt, không cam lòng lại làm một cái đả thủ, muốn cùng Trình Tổ Minh chia đều gia nghiệp. Trình Tổ Minh vốn là không có ý định bạc đãi hắn, nhưng đối phương cái này ngang ngược thái độ làm cho tâm hắn lạnh, xem như nhận rõ cái này bằng hữu chân diện mục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, cao ngạo dòng chính. Trình Tổ Minh đương nhiên không có đáp ứng Lôi Phá Quân kia vô lễ yêu cầu, cũng không có tư cách đáp ứng, gia nghiệp không phải hắn một cái người. Bất quá, hắn hứa hẹn sẽ dành cho đối phương một bút không nhỏ tài phú, từ đây mỗi người đi một ngả, phủi sạch quan hệ. Lôi Phá Quân mắng Trình Tổ Minh vong ân phụ nghĩa, nổi giận rời đi, đồng thời sát tâm đã lên. Trình Tổ Minh tự nhiên nhìn ra cái gì, ngay lúc đó Trình gia đã có được tương đương thế lực khổng lồ, liền triệu tập các lộ cao thủ, giấu giếm trong nhà. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lôi Phá Quân dẫn người đánh tới, muốn huyết tẩy Trình gia, để tiết mối hận trong lòng. Đêm đó, Trình gia máu chảy thành sông, lưu lại là Lôi Phá Quân đám người huyết. Hắn thủ hạ toàn bộ chết sạch, mình cũng thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Đã từng bạn thân trở mặt thành thù, cái này làm cho người cảm thấy bi ai mà thống khổ. Trình Tổ Minh mềm lòng, để cho người ta đem hắn ném vào biển cả, sinh tử do trời định. Đám người cũng không có không yên lòng thả hổ về rừng, cái kia loại trạng thái tại chìm vào đáy biển làm sao có thể sống sót. Lui một vạn bước nói, coi như còn sống, hắn căn cơ tổn hao nhiều, thế lực toàn diệt, cũng không có khả năng lại có Đông Sơn tái khởi năng lực. Nhưng mà, hắn trở về, đều tại ta mềm lòng, hại mấy cái kia người trẻ tuổi a. Trình Tổ Minh thở dài một hơi, lộ ra vẻ bi thống. Phụ thân, Trình Khắc Thành khuyên nhủ, sai không phải ngài, ngài là nhân nghĩa người, là cái kia lão rác rưởi lấy oán trả ơn. Trình Tổ Minh gật gật đầu, già nua trong mắt tràn ngập lên lăng lệ sát ý. Ta sẽ tìm được hắn, sau đó giết hắn. Không cần tìm, hắn đêm nay liền sẽ đánh tới. Mà lại, hắn chỉ là bắt những người kia mà thôi, cũng không hạ sát thủ. Trình Tử Yên nói, rất tốt, hắn rất có tự tin. Trình Tổ Minh chậm rãi đứng lên, quanh thân dâng lên một cổ thượng vị giả khí thế. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao. Triệu tập lợi kiếm, ta muốn để hắn đêm nay có đến mà không có về. Lợi kiếm là Trình gia bồi dưỡng một nhóm thế lực, chuyên môn diệt sát Trình gia cửu địch, là một thanh nhuốm máu mũi nhọn. Tử Yên, ngươi lập công. Trình lão gia tử nhìn về phía Trình Tử Yên, lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Không hổ là ta nữ nhi. Châu Oánh cao ngạo ngẩng lên lấy đầu. Trình Tử Yên cười lắc đầu, đây hết thảy đều là A Thần công lao đâu. Là hắn bắt lấy Lôi Phá Quân thân tín, cũng là hắn tra hỏi ra những tin tức này. Đa tạ tiết tiểu hữu. Trình Tổ Minh nặng nề nói tạ. Lão gia tử khách khí. Tiết thần cười nhạt một tiếng, tướng trong tay như chó chết nam nhân tùy ý ném trên mặt đất. Ta đêm nay sẽ lưu lại, gia sư đến lúc đó cũng sẽ giáng lâm. Quá tốt rồi. Âu Dương tiên sinh vừa đến, sự tình liền không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Âu Dương tiên sinh từng cùng Huyền Hư tông trưởng lão luận đạo, được vinh dự nhận châu võ đạo đệ nhất nhân, thủ các phương đại lão tôn kính. Đám người kính sợ lên tiếng, vui mừng lộ rõ trên mặt. Tốt! Trình Tổ Minh cười to, trong lòng lo lắng không còn sót lại chút gì. Đêm nay sự tình kết thúc về sau, ta tất vì Âu Dương tiên sinh thiết yến. Châu Oánh cười đến rất vui vẻ, đối Tiết Thần cái này con rể tương lai hài lòng vô cùng. Trình gia tại Nhận Châu xem như danh môn vọng tộc, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Mà Âu Dương Đức lại là Nhận Châu cao cấp nhất gia tộc, cũng cung kính đối đãi đại nhân vật. Tiết Thần mình cũng là Âu Dương Đức đắc ý nhất đệ tử, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so với hán sư phụ thấp. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung Tiết Thần trên thân, đây là Trình gia đại quý nhân a. Người này là Lôi Phá Quân thân tín, xử lý như thế nào? Tiết Thần cười chỉ trên mặt đất người kia. Đương nhiên là. Trình Tổ Minh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Gia chủ đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Trình Mẫn cung kính đứng ở ngoài cửa, chờ đợi lão gia tử triệu hoán. Ánh mắt đột nhiên rơi vào nằm trên mặt đất người kia trên thân, cũng không lo được rất nhiều, lúc này vọt vào. Đây là ai? Cũng quá không hiểu quy củ. Cứ như vậy lỗ mãng địa xông tới, còn thể thống gì? Bọn hắn đối đãi Trình Mẫn thái độ khác biệt quá nhiều. Trình Tử Yên tùy ý lúc đi vào, không có một người có ý kiến. Trình Tử Yên nhìn về phía nàng, đối mặt Trình Tổ Minh bọn người lúc nét mặt tươi cười biến mất không thấy. Thay vào đó là một cũ cao cao tại thượng băng lãnh. Gia tộc hạch tâm ngay tại tổ chức hội nghị trọng yếu. Ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Trình Mẫn không để ý tới là nàng. Gắt gao nhìn chằm chằm bị Tiết Thần kéo người tới. Nữ nhân này thật sự là không hiểu quy củ. Châu Oánh bất mãn, lại bị trưởng phu ngăn lại. Đừng nóng vội, để nàng nhìn. Người này toàn thân nhuốm máu, đã bị giày vò đến hoàn toàn thay đổi. Khí tức hết sức yếu ớt, nhưng Trình Mẫn vẫn như cũ nhận ra, hắn chính là ban ngày gặp phải A Hầu. Ta biết hắn cùng sau lưng của hắn đám người kia tại nhằm vào Trình gia. Trình Mẫn ngẩng đầu nói, Trình Tử Yên khinh thường, cười lạnh nói, chúng ta đã biết hết thảy, đây chính là ngươi cái gọi là chuyện quan trọng. Các ngươi đã biết hết thảy. Trình Mẫn hoang mang. Trình Tổ Minh thản nhiên nói, trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì sẽ biết hắn. Trình Mẫn gật đầu, tướng sự tình đơn giản giảng thuật một phen. Cái này quá trình bên trong, A Hầu mơ màng tỉnh lại, đầu mê man, uất ức tới cực điểm. Hắn từ Thúy Ngọc Hồ trốn tới về sau gặp Tiết Thần, trong lòng vội vàng bị nhìn ra cái gì, ngay sau đó liền bị bắt lấy được. Nếu như đổi lại thường ngày, hắn đối đầu Tiết Thần chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng Lăng Vũ để hắn bị thương không nhẹ, chiến lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Tiết Thần tâm ngoan thủ lạt, bắt được hắn về sau thực hiện các loại cực hình, hoàn toàn liền không có cân nhắc qua hắn khả năng chỉ là một cái người vô tội. Ngươi nói, ngươi cái kia bằng hữu đánh bại hắn. Lúc này, Trình Tử Yên đối Trình Mẫn lời nói đưa ra chất vấn. Trình Mẫn không có tướng cụ thể quá trình miêu tả ra, vậy quá không thể tưởng tượng, chỉ là gật đầu nói, hắn rất mạnh. Ngươi đơn giản liền là tại nói bậy. Trình Tử Yên hừ lạnh, bắt được hắn người là A Thần. Trình Mẫn giải thích nói, hai cái này cũng không mâu thuẫn a, Lăng Vũ đem hắn đả thương, cho nên Tiết Thần mới có thể đem hắn bắt lấy, không phải sao? Cái này người thế nhưng là không có chút nào yếu a. Ngươi nói, cái gì? Trình Tử Yên giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất, thanh âm đạm mạc tràn ngập khinh thường, A Thần bắt hắn lúc phí hết không nhỏ khí lực. Ngươi lại nói, trước đó hắn đã bị ngươi kia cái gì bằng hữu đả thương, cái này, có thể sao? Trình Mẫn dù sao cũng là cái không chịu thua nữ nhân, kiên định lập trường của mình, vì cái gì không có khả năng. Trình Tử Yên cũng không tức giận, thần sắc trêu tức, giống như là đang nhìn một cái buồn cười thằng hề. Ngươi biết không biết đạo, ngươi những này lý do thoái thác, có cái nghi điểm lớn nhất. Cái gì? Ngươi nói hắn bắt ngươi, hắn vì cái gì muốn bắt ngươi? Trước mấy cái bị bắt người, đều là gia tộc hạch tâm tử đệ, ngươi. Trình Tử Yên cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga.

nàng không thông suốt qua Tô Uyển Uyển quan hệ để Lăng Vũ xuất thủ, đây là Trình gia sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, Trình gia thái độ bày ở nơi đó, thậm chí muốn đem bọn hắn giam lại, để hắn xuất thủ liền là có lỗi với hắn, cũng có lỗi với Tô Uyển Uyển. Vậy còn ngươi? Tô Uyển Uyển ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lo lắng nói, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Trình Mẫn cười khổ một tiếng, ta sinh là người Trình gia, chết là Trình gia quỷ, ta sẽ cùng với Trình gia cùng tồn vong. Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển hướng Lăng Vũ ném đi cầu trở ánh mắt. Lăng Vũ nhẹ nhàng tại trên tóc phất qua, tóc còn ướt trong khoảnh khắc khô mát thuận hoạt, thản nhiên nói, rời đi lại phải một lần nữa tìm ngủ địa phương, có chút phiền phức, liền đợi tại nơi này, gian phòng này tuyệt đối an toàn. Tô Uyển Uyển trùng điệp gật gật đầu, đã rất vui vẻ, về phần để hắn xuất thủ đem Trình ra phiền phức cùng nhau giải quyết cái gì. Nàng mới không có như thế thánh mẫu, nếu như nàng thật mạnh thêm những chuyện này cho hắn, như vậy, nàng liền không xứng làm tỷ tỷ của hắn. Mẫn Mẫn, ngươi liền đợi tại nơi này, cũng không tính rời đi Trình ra. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, dù sao ngươi ở đâu ta ngay tại đâu. Tô Uyển Uyển khẽ nói, tốt a. Trình Mẫn cười khổ một tiếng, cùng nàng chăm chú ôm nhau, cũng khom người hướng Lăng Vũ gửi tới lời cảm ơn, chân thành gửi tới lời cảm ơn. Không cần. Lăng Vũ tùy ý khoát tay áo, đây là cha mẹ ngươi gian phòng, ngươi đợi tại nơi này không gì đáng trách. Lúc này, phía ngoài bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, không phải nhân viên chiến đấu đã thối lui đến biên giới. Nói như vậy, A Hầu đã bị các ngươi giết a. Lôi Phá Quân mặt không biểu tình, băng lãnh thanh âm không có chút nào tình cảm. A Hầu là hắn rất thích một cái thủ hạ. Không tệ, hắn là ta giết. Tiết Thần đứng tại Trình Tổ Minh bên người, nhàn nhạt cười. Tốt, tốt, tốt. Lôi Phá Quân đúng là cười ha ha, trên mặt xẻo đao dữ tợn như là nhúc nhích con rết một bên, lộ ra làm người ta sợ hãi đáng sợ, liên tiếp nói ba cái, tốt, chữ. Hậu sinh khả ý, hậu sinh khả ý a. Lão đồ vật, ngươi sắp chết đến nơi, cười cái gì cười. Trình Tử Yên nhíu mày, lạnh lùng nói. Lôi Phá Quân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt một chút, lại khiến Trình Tử Yên toàn thân phát lạnh, phảng phất bị một đầu kinh khủng phệ nhân hung thú để mắt tới. Sau một khắc liền muốn hóa thành xương khô, lấy lại tinh thần lúc, nàng đã mồ hôi lạnh lâm ly, đây đương nhiên là ảo giác, lại chân thực đến làm cho người run rẩy. Mang ra, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ngay sau đó năm đạo bị trói thân ảnh bị mang ra ngoài. Ta tạm thời không giết bọn hắn, chỉ vì ta nghĩ tại phá hủy ngươi tất cả dựa vào, để ngươi hãm sâu tuyệt vọng vực sâu thời điểm. Lôi Phá Quân đang mỉm cười, ánh mắt lại rét lạnh mà đạm mạc, rơi vào Trình Tổ Minh trên thân, để ngươi nhìn xem cái này tuổi trẻ dòng chính huyết nhục, từng cái so ngươi đi trước, ha ha ha. Tiếng cười của hắn trở nên điên cuồng, như cái chính cống người bị bệnh tâm thần, tràn ngập bệnh trạng dục vọng, thẳng làm cho người tê cả da đầu. Giết hắn, Trình Tổ Minh rốt cuộc không thể chịu đựng được, lúc này hạ lệnh. Sớm đã vận sức chờ phát động, lợi kiếm nhóm lập tức xuất thủ, một cỗ ngập trời sát ý phóng lên tận trời, như là một thanh vô hình nhuốm máu lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn chém giết hết thảy địch tới đánh. Lôi Phá Quân sắc mặt lạnh nhạt, cười nhẹ, Trình ra lợi kiếm. Ha ha, cùng ta hắc nhận so, như thế nào? Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, phía sau hắn mười mấy đạo bóng đen như thiểm điện xông ra, như là từng đầu đen nhánh dã lang. Xuyên thẳng qua gần 50 tên lợi kiếm, bên trong, bọn hắn trong tay ẩn hiện hàn mang liền là dã lang trong miệng bén nhọn răng nanh, vô tình tướng địch nhân xé thành vỡ nát. Dưới bóng đêm, máu tươi vẩy ra, tại không trung đan dệt ra một vài bức mỹ diệu mà diễm lệ bức tranh. Hắc nhận vào vỏ, lợi kiếm đứt gãy. Quá trình, không đủ 3 giây, tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, đầy đất huyết dịch cùng tàn chi. Kích thích mỗi người thị giác giác quan cùng khứu giác giác quan. Một cỗ khủng hoảng không khí bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Sao, tại sao có thể như vậy? Lợi kiếm chém chết cừu địch đếm không hết, cường đại thực lực không thể nghi ngờ, phát sinh trước mắt hết thảy nhất định không phải thật sự. Trình gia mọi người đều là thân hình run rẩy, khắp khuôn mặt là trắng bệch chi sắc, trong lúc nhất thời hai chân run lên, hoảng sợ không thôi. Trình Tổ Minh rút lui hai bước, trầm ổn khí chất không còn, không dám tin nói, chết sạch, liền chết như vậy hết. Tổ Minh huynh có vẻ như rất giật mình. Lôi Phá Quân cười nhạt, trước sớm bình tĩnh đi nơi nào. Ngươi, Trình Tổ Minh bị tức đến bờ môi trắng bệch, trong lòng đã dâng lên một cỗ bất an, chỉ hy vọng Âu Dương tiên sinh mau mau đến. Như vậy, giết A Hầu tiểu hữu. Lôi Phá Quân lại nhìn về phía Tiết Thần, giống như cười mà không phải cười. Tiết Thần vẻ mặt nghiêm túc, không cách nào tiếp tục bảo trì dáng tươi cười. Như thế nào? Ngươi năng giết A Hầu, có không có lòng tin giết bọn hắn? Lôi Phá Quân chỉ sau lưng một đám hắc nhận. Vì sao không có? Tiết Thần trầm giọng nói. Tốt, ta cũng không làm khó ngươi, tùy ý chọn một cái. Lôi Phá Quân cười nhạt. Tiết Thần cười lạnh, mười mấy người lên một lượt hắn còn sẽ có áp lực, đối phó một cái không có vấn đề gì cả, liền hắn đi. Tùy ý chỉ một người, hắn thả người nhảy lên, người kia cũng bước ra một bước. Đao quang lóe lên, tay cụt rơi xuống, thắng bại đã phân. Tiết Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ không trung sụi lơ địa rơi xuống, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, thân thể tại kịch liệt địa run rẩy, một bắt đầu thong dong cùng lạnh nhạt không còn sót lại chút gì. A Thần, Trình Tử Yên thét chói tai vang lên vọt lên đi qua. Bao quát Trình lão gia tử cùng Trình Tử Yên phụ mẫu ở bên trong, Trình gia tất cả mọi người choáng váng. Âu Dương tiên sinh đắc ý đệ tử, bị một đao tay cụt, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Ha ha, rất không may, ngươi chọn là hắc nhận bên trong nhất mạnh một vị. Lôi Phá Quân lắc đầu, tiếc rẻ thở dài một hơi, lập tức phất phất tay, đem xung quanh trong phòng tất cả mọi người mang ra, để bọn hắn chứng kiến Trình gia lịch sử tính một màn. Rõ, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt ra, phân tán hướng tứ phía bát phương. Lôi Phá Quân hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi hướng Trình Tổ Minh, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Thượng thiên chiếu cố ta, để cho ta ngẫu nhiên còn sống, lại để cho ta một lần lại một lần địa thu hoạch được cơ duyên, để cho ta trọng hồi đỉnh phong, để cho ta siêu việt đỉnh phong, để cho ta tụ hợp nổi một nhóm thế lực mới, xa xa áp đảo trước đó thế lực cường đại. Bốn phía không ngừng mà truyền đến hoảng sợ tiếng hô, kia là giấu tại trong phòng người bị hắc nhận cưỡng ép bắt được. Lôi Phá Quân đi lại trầm ổn như Thái Sơn, tiếp tục lạnh như băng tiến hành hắn trần thuật. Ta sẽ dùng huyết đến rửa sạch đã từng sỉ nhục, ta sẽ đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Hôm nay Trình gia tướng máu chảy thành sông, Trình gia đem không người còn sống. A, đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền ngã bay tới, trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất.